Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1539, chương 250 Đại Chiến Vệ Nhân Vương, quên ngươi vừa mới nhìn đến hết thảy, sau đó liều mạng sống sót, ở trong địa ngục, cũng sẽ không có người bởi vì ngươi tuổi tiểu liền giúp ngươi, Hạ Thiên Kỳ một tay đem quỳ dạp trên mặt đất. Chính nhìn hắn run bần bật hài tử túm lên, sau đó đối với hài tử mông vỗ nhẹ một phen, hài tử ở thong thả hướng phía trước đi rồi vài bước sau, liền như là phản ứng trì độn dường như, đột nhiên khóc kêu lên, sau đó dần dần chạy xa, tàn khốc a, Hạ Thiên Kỳ cảm khái một câu, bất quá loại này cảm khái dây lát lướt qua. Hắn cũng không có đem dư thừa tinh lực, lãng phí ở vô ý nghĩa cảm khái, hoặc là thương cảm thượng, vệ nhân quỷ số lượng rất nhiều. Tuy rằng trước mắt đều ở vào đê khu phạm vi, nhưng dù vậy như cũng có chút phân tán. Nhưng mà đang lúc Hạ Thiên Kỳ buồn rầu với điểm này khi, liền thấy nguyên bản kim quang chung, đột nhiên xuất hiện vô số điều xanh biếc dây mây. Này đó dây mây sau khi xuất hiện liền tránh đi đào vong người sống sót, trực tiếp hướng về vệ nhân quỷ đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng liền phải quay đầu lại đi tìm Lãnh Nguyệt, bởi vì Lãnh Nguyệt hiển nhiên lại thi triển lần trước chú thuật. Nhưng do dự một chút, hắn liền đánh mất cái này ý niệm. Cảm thấy Lãnh Nguyệt nguyện ý thế nào đi, hắn liền tính hiện tại trở về cũng vô dụng, bởi vì liền tính là đi trở về, Lãnh Nguyệt cũng đã thi xong pháp, bất quá hắn liệu định Lãnh Nguyệt sẽ không kiên trì lâu lắm. Một khi hắn làm mắt trận mất đi ý thức, kim quang trận rất có thể sẽ như vậy phá vỡ, cho nên hắn cần thiết phải nhanh một chút tìm được vệ nhân vương. Sau đó đêm này xử lý mới được. Bằng vào thuấn di, Hạ Thiên Kỳ bắt đầu ở đê khu trong phạm vi điên cuồng tìm kiếm lên. Hơn nữa vì giảm bớt Lãnh Nguyệt áp lực, làm càng nhiều người sống sót có thể sinh tồn, hắn là không buông tha ven đường nhìn đến bất luận cái gì một con vệ nhân quỷ. Dùng một câu hình dung phi thường chuẩn xác, đó chính là gặp quỷ liền nuốt. Theo thiên phú chi lực mở ra, Hạ Thiên Kỳ cũng không cần đi lo lắng chuyển hóa quỷ khí vấn đề, bởi vì vệ nhân quỷ thực lực tương đối yếu kém, đối hắn sinh ra phản vệ cũng rất nhỏ. Ở xung phong liều chết một vòng sau, phía trước đau khổ tìm kiếm không có kết quả, hắn rốt cục là tìm được rồi vệ nhân vương nơi. Cùng hắn trong tưởng tượng bất đồng, vệ nhân vương hình thể cũng không khổng lồ, liền cùng bình thường vệ nhân quỷ không sai biệt lắm, chẳng qua là song đầu rắn, cùng với có được mấy chục điều đuôi khí, những cái đó đuôi khí giống như là bạch tuộc xúc tua giống nhau. Ở nó phía sau kích động, gần trăm chỉ vệ nhân quỷ đem nó hộ ở bên trong. Từng điều dây đằng chiều nó đánh úp lại, nhưng trong quá trình liền đều bị hộ ở nó trước người vệ nhân quỷ cấp chắn rớt. Vệ nhân vương hai viên đầu rắn, không ngừng ở qua lại chuyển, giống như là đang tìm kiếm cái gì dường như, nó trong ánh mắt nhảy lên thanh minh, không thể nghi ngờ có được không thua người trí tuệ, 89/10. Là ở cảm thụ được này kim quang trận mắt trận nơi. Không cần thối lại, Hạ Thiên Kỳ đối với vệ nhân vương nổi giận gầm lên một tiếng. Tiện đào hắn lần thứ hai sử dụng thuấn di, tính toán trực tiếp qua đi cùng vệ nhân vương đánh giáp lá cả. Nhưng mà đúng lúc này, hắn lại đột nhiên sinh ra một loại lớn lao nguy cơ. Hắn vội đem quỷ vực phóng thích đến lớn nhất. Mà liền ở hắn phóng thích quỷ vực nháy mắt, mấy trăm điều đuôi khí đột nhiên từ hư không vụt ra, tiện đà hung hăng đâm vào hắn quỷ vực thượng, quỷ vực kịch liệt chấn động lên. Hạ Thiên Kỳ thủ đoạn vừa lật, huyết sát quỷ binh ngay sau đó huyết khí bốc lên mà ra. Xoay người hướng tới phía sau hung hăng một chạm mà đi, những cái đó từ trong hư không xuất hiện. Đuôi khí bị Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn chặt đứt, nhìn như dễ như trở bàn tay, kỳ thật lại chấn đến hắn bàn tay tê dại. Lúc này lại xem kia bị vệ nhân quỷ nhóm bảo hộ ở bên trong vệ nhân vương. Nó phía sau đuôi khí thoáng chốc cắt đứt một chút, nhưng nháy mắt đoạn rớt đuôi khí liền lại đạt được trọng sinh. Nguy hiểm thật, Hạ Thiên Kỳ trong lòng có chút nghĩ mà sợ, thầm mắng chính mình quá sốt ruột xử lý vệ nhân vương. Suýt nữa không có bởi vì đại ý lật thuyền trong mương. Phải biết rằng vệ nhân vương cũng là tiếp cận ác quỷ tồn tại. Hơn nữa có chút quỷ vật trời sinh liền có tương đối đặc thù năng lực. Bất quá có quỷ vực hộ thể, hơn nữa hắn hấp thu giáo huấn cẩn thận, vệ nhân vương lại tưởng làm đánh lén này bộ, đã là không có khả năng. Huyết chi luyện ngục, quỷ môn, Hạ Thiên Kỳ vừa lên tới, liền đại chiêu ra hết, căn bản không cho kia vệ nhân vương bất luận cái gì tính kế cơ hội. Quỷ môn từ trong hư không buông xuống, nháy mắt hướng tới vệ nhân vương nơi vị trí rơi đi. Vệ nhân vương hai trương xà mặt hơi hơi nâng lên một chút. Tiếp theo, nó thế nhưng trực tiếp chui vào dưới nền đất. Quỷ môn rơi xuống mặt đất, nhưng cũng không có áp chế trụ vệ nhân vương. Tiếp theo, huyết chi luyện ngục tắc cũng ở trong phạm vi bùng nổ, hình thành một cái huyết hà. Hà nội oan hồn rít gào. Tuy rằng chạy vệ nhân vương, nhưng phụ cận những cái đó vệ nhân quỷ liền không như vậy vận may. Hơn phân nửa đều bị vây ở bên trong. Vệ nhân vương trốn vào dưới nền đất, nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng đều không phải là không hề biện pháp. Bàng bạc quỷ khí lúc này hướng thể mà ra, theo sau hóa thành vô số điều thon dài quỷ tuyến. Ở hắn thao tác hạ, phạm vi lớn đâm vào dưới nền đất. Cùng lúc đó, một cái cực nhanh hắc ảnh đột nhiên từ dưới nền đất vụt ra. Hạ Thiên Kỳ hai mắt co rụt lại, bắt giữ tới rồi vệ nhân vương nơi. Chỉ là không đợi hắn ra tay, một đoàn giống nhựa cao su dường như dịch nhầy liền đột nhiên từ phía trên hạ xuống. Đại dịch nhầy dừng ở hắn quỷ vực một lát, quỷ vực liền như là sắp hòa tan giống nhau, bốn phía tránh đi nháy mắt mỏng rất nhiều. Thế nhưng có thể ăn mòn quỷ vực, trong lòng thất kinh, đồng thời lớn hơn nữa nguy cơ lại cũng lặng yên giáng đến. Mấy chục điều đuôi khí lần thứ hai từ trong hư không không hề dấu hiệu bắn ra, phát ra bang bang tiếng đánh, dừng ở hắn quỷ vực thượng. Quỷ vực bắt đầu trở nên hơi ảo lên, nghiễm nhiên đã kề bên rách nát. Hạ Thiên Kỳ không dám lại kéo đi xuống, căng ra đầu trực tiếp nhằm phía kia chính lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn vệ nhân vương. Vệ nhân vương nhìn dáng vẻ cũng biết hắn là chính mình uy hiếp lớn nhất, cho nên một lòng muốn đem hắn xử lý, căn bản không nghĩ bỏ chạy sự tình. Đi, quỷ khí giống như một mảnh mây đen, ở Hạ Thiên Kỳ thao tác hạ, hóa thành một chi mũi tên, dày đặc lạc hướng phía dưới vệ nhân vương. Vệ nhân vương một viên đầu rắn, đột nhiên mở rộng hào hứa. Sau đó giống như là xà nút tượng như vậy, đột nhiên gian mở to mấy chục lần, theo sau phun ra một ngụm có ăn mòn tính chất lỏng. Chất lỏng sau khi xuất hiện, biến hóa vì từng viên giọt nước, đem Hạ Thiên Kỳ quỷ khí mũi tên hòa tan sạch sẽ. Cùng ta ngạnh mới vừa, có thể, Hạ Thiên Kỳ trong lòng cũng thất kinh với này vệ nhân vương cường đại. Bất quá hắn cũng sẽ không như vậy nhận túng. Lãnh Nguyệt liều mạng mới vì hắn sáng tạo tốt như vậy điều kiện. Nếu không có Lãnh Nguyệt kim quang trận, chỉ bằng này hơn 1000 vệ nhân quỷ, cùng với năng lực khó giải quyết vệ nhân vương, hắn tuyệt đối sẽ bị áp chế quá sức, cho nên cần thiết muốn ở lãnh nguyệt kiên trì không được trước. Kết thúc chiến đấu, quỷ môn, Hạ Thiên Kỳ bàn tay vung lên, lần thứ 2 triệu hồi ra quỷ môn. Vệ nhân vương thực thông minh, có thể cảm nhận được quỷ môn cường đại, cho nên căn bản bất chính mặt chống cự, thế nhưng lại muốn chui vào dưới nền đất. Hạ Thiên Kỳ trên mặt lộ ra một mặt giảo hoạt tươi cười, cũng không có như vậy thu hồi quỷ môn, ngược lại là nhanh hơn quỷ môn oanh tạp. Cùng lúc đó, từ trong thân thể hắn lần thứ 2 bốc lên ra mấy đạo quỷ khí. Theo sau quỷ khí hóa thành nhẹ nhẹ hắc tuyến, đột nhiên đâm vào đại địa, thu võng, cùng với Hạ Thiên Kỳ tiếng quát, u đọc sách, v kép mặt đất nháy mắt phát sinh đứt gãy. Theo sau, một chương quỷ võng từ giữa bị túm ra tới, đến nỗi kia vệ nhân vương, tắc đang bị vây ở bên trong, trên thực tế quỷ môn chỉ là ngụy trang. Bởi vì hắn đoán trước tới rồi vệ nhân vương còn sẽ trò cũ trọng thi. Bất quá quỷ võng trói buộc năng lực hữu hạn, trông cậy vào quỷ võng vây khốn vệ nhân vương không thể nghi ngờ là không hiện thực. Quỷ thuật, cho ta bảo, tâm niệm gian, quỷ võng hóa thành một đoàn nóng rực hắc hỏa. Vệ nhân vương phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cơ hồ có nửa thanh thân mình bị oanh dập nát. Bất quá nó khôi phục năng lực phi thường biến thái, bởi vì cơ hồ trong nháy mắt cũng đã khỏi hẳn hơn phân nửa. Thật đúng là khó giải quyết a. Hạ Thiên Kỳ trong lòng mắng một câu. Hắn tắc bắt lấy cơ hội này, trực tiếp thuấn di qua đi. Hết chương.